Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5602, hiện trường phát sóng trực tiếp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lạc Cừu như là cái bệnh tâm thần. Ánh mắt cuồng nhiệt lại không có hảo ý, Mặc Duẫn Kiều chịu đựng. Cả người nổi lên gà ra, trong lòng lại cưỡng bức chính mình bình tĩnh, tự hỏi muốn như thế nào chạy thoát. Thẳng đến, Tư Lạc Cừu đứng lên, hướng một bên đi đến, chờ nhìn đến hắn ấn động phòng mấy chỗ ấn phím. Mặc Duẫn Kiều đề phòng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Tư Lạc Cừu tươi cười tàn nhẫn, nếu là muốn thượng vũ cận bắc nữ nhân, như thế nào thiếu được người xem? Hắn lời này có ý tứ gì? Mặc Duẫn Kiều ngơ ngác mà, thực mau, phản ứng lại đây, hắn hiếu thắng nàng. Còn tưởng phát sóng trực tiếp, mẹ nó, hắn không phải muốn bức điên Vũ Cận Bắc, mà là muốn đem nàng bức điên rồi. Mặc Duẫn Kiều giận dữ, mỗ nữ dưới cơn thịnh nộ, hậu quả thực thảm thiết. Chỉ nghe nàng phía sau, ca chát, một tiếng, nguyên bản cột lấy nàng dây thừng tách ra. Sao lại thế này? Tư Lạc Cừu đôi mắt hiện lên không dám tin tưởng. Mặc Duẫn Kiều hoàn toàn chưa cho hắn cơ hội, nhanh chóng như báo, nghênh diện tập qua đi một quyền. Tư Lạc Cừu liền tính trên người còn mang theo thương thế, nhưng là phải đối phó người bình thường, như cũ dư giả. Nhưng hắn phát hiện Mặc Duẫn Kiều nắm tay, hắn cứ nhiên né tránh không được, chạm vào, bất hạnh mà mũi bị đánh trúng, máu tươi từ lỗ mũi nhanh chóng lưu lạc. Tư Lạc Cừu một trận choáng váng, chờ hắn còn không có lấy lại tinh thần, trên người lại đột nhiên ăn thật mạnh một chân đá, té ngã trên mặt đất. Mẹ nó, làm ngươi cái này tử biến thái, động bất động khi dễ nữ nhân. Mặc Duẫn Kiều oán hận mà đá thượng một chân, ngã xuống đất. Tư Lạc Cừu kêu rên, a, tử biến thái, chỉ biết khi dễ nữ nhân tính cái gì bản lĩnh, còn muốn dùng cường. Có bản lĩnh, người như thế nào không đi cường Vũ Cận Bắc? Mặc Duẫn Kiều một bên mắng một bên đá, là dùng hết toàn lực đá, hướng chết đá, tử biến thái, tử biến thái, có bản lĩnh liền đi cường Vũ Cận Bắc, đi cường Vũ Cận Bắc a. Tư Lạc Cừu trên mặt đất lăn một vòng, a, đừng đánh, ngươi nói, tỷ đầu một hồi ra cửa, liền gặp gỡ ngươi. Ngươi nói là tỷ xui xẻo, vẫn là ngươi xấu số. Tư Lạc Cừu đụng vào trên tường, đạn rơi xuống đất mặt. A, Mặc Duẫn Kiều động tác, nhìn sức lực không lớn, chính là, lại ẩn chứa linh khí. Đá đến Tư Lạc Cừu trên người, uy lực cư nhiên không thể so khổ hình thấp, mà Tư Lạc Cừu đã chịu đựng một vòng khổ hình còn đại nạn không chết. Chỉ có thể liên tiếp hút khí lạnh phân. Nguyên bản nhu nhu nhược nhược muội tử, lúc này chính là bạo lực cô bé. Kêu ngươi sạch sẽ táng tận thiên lương sự tình, mặt người dạ thú, làm nhiều việc ác, còn dám phát sóng trực tiếp, còn dám phát sóng trực tiếp. Dẫm chết ngươi, dẫm chết ngươi, đã chết liền không cần tai họa vô tội. Vì thế, lại là một trận mãnh đá. Đáng thương. Vừa rồi còn tưởng rằng nắm giữ toàn trường Tư Lạc Cừu, tao ngộ thần xoay ngược lại, bị đá đến thần trí không rõ. Loạn đá chung, Mặc Duẫn Kiều nhạy bén mà nghe thấy một trận tiếng bước chân. Có người tới, nàng lập tức thu bước chân, chần chờ mà nhìn nhìn bị nàng đá đến hôn mê bất tỉnh, mặt càng thêm thảm không nỡ nhìn Tư Lạc Cừu, lại nương kẹt cửa thấy rõ ràng người tới. Ngoan ngoãn đến không được, cư nhiên lập tức tới nhiều người như vậy, liền Vũ Cận Bắc cũng tới. Bọn họ là từ đâu thu được tin tức? Mặc Duẫn Kiều suy đoán, đoán không ra đáp án. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nàng bất chấp tất cả, đột nhiên, đẩy cửa ra, hướng bên ngoài phóng đi, xem chuẩn người tới. Một đầu liền tài tiến đi đầu Vũ Cận Bắc trên người. Trong tình huống bình thường, nàng là không muốn chủ động tiếp cận Vũ Cận Bắc. Nhưng trước mắt không phải đặc thù tình huống sao? Nàng là một cái người bị hại. Chính là, hiện tại người bị hại bình yên vô sự. Ngược lại hãm hại giả cả người là thương. Nằm ngã xuống đất thượng hôn mê không rõ. 5607, cách chương.